Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 41, Tống Thanh Ca, cô có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong bốn điều trên, lão phu nhân nhìn Tống Thanh Ca. Thế nào, bốn điều kiện này, cô có thể chấp nhận không? Tống Thế Ân và Tống Thanh Mạn ở một bên, ánh mắt châm chọc nhìn về phía Tống Thanh Ca. Lão phu nhân đưa ra bốn điều kiện này, không thể nói là không hà khắc, có thể nói là đem Tống Thanh Ca bóc lột đến cực hạn, hơn nữa còn có ý vũ nhục cô. Nếu Tống Thanh Ca đồng ý, chẳng khác nào đem mình bán cho công ty. Ngoài ra, cô cũng phải tạo ra ít nhất 20 triệu lợi nhuận mỗi năm cho công ty. Phải biết rằng, lợi nhuận một năm của cả công ty, nhiều lắm cũng chỉ mới mấy chục triệu. Một mình Tống Thanh Ca có thể kiếm ra 20 triệu sao? Tống Thế Minh trầm mặc nhìn Tưởng Lệ nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra được là lão phu nhân là đang cố ý làm khó dễ Tống Thanh Ca. Nhưng không còn cách nào khác. Tống Thanh Ca muốn thay đổi cuộc sống, chỉ có một con đường này. Suy nghĩ hồi lâu, Tống Thế Minh cắn răng nói. Thanh Ca, con mau đồng ý đi. Đồng ý là có thể về công ty làm việc. Tưởng Lệ cũng khuyên nhủ. Thanh Ca, mẹ cũng cầu xin con. Con đồng ý đi. Tống Thanh Ca không nói gì. 2 phút sau, cô ngẩng đầu, nhìn về phía lão phu nhân. Trong lòng làm ra một quyết định trọng đại. Bà nội, cảm ơn ý tốt của bà. Nhưng phần ý tốt này của bà, cháu không làm được. Ánh mắt lão phu nhân lạnh lùng. Tống Thanh Ca, cô có ý gì? Cho cô cơ hội cô còn không biết nắm bắt. Tô Trường Phong không nhịn được nữa, cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc là ai mới là người không biết xấu hổ? Trong lòng bà không thấy ghê tởm à? Các người thật đúng là coi mình như vua chúa à? Tập đoàn Tống thị ở trong tay các người, dùng hết sức chống đỡ cũng chỉ là công ty hạng 2. Công ty như vậy, Thanh Ca không có hứng thú. Lời nói của Tô Trường Phong khiến sắc mặt Tống Thế Minh và Tưởng Lệ có chút khó coi. Tô Trường Phong, cậu nói bậy bạ gì vậy? Nơi này có phần nói chuyện của cậu sao? Tống Thế Minh lớn tiếng trách cứ. Thanh Ca, con đừng nghe Tô Trường Phong. Mau đồng ý điều kiện của bà nội con đi. Tưởng Lệ cũng nói theo. Xong, Tống Thanh Ca lại lắc đầu. Cha, mẹ, mặc dù hiện tại con không được tốt lắm, nhưng cũng sẽ không vì tiền mà chấp nhận điều kiện sỉ nhục như này. Con mệt rồi, con muốn về nhà. Thanh Ca, chúng ta đi thôi. Tô Trường Phong ôm lấy Tô Tô, cùng Tống Thanh Ca ra khỏi Tống gia. Nhìn bóng lưng Tống Thanh Ca và Tô Trường Phong, Tống Thế Minh và Tưởng Lệ tức giận đến phát điên. Nguyện vọng lớn nhất của bọn họ khi bước chân vào Tống gia chính là để Tống Thanh Ca trở về Tống gia. Nhưng hiện tại xem ra, nguyện vọng này là không thể thực hiện được nữa. Được, Tống gia nho nhỏ chúng tôi sao chưa được một đại nhân vật như Tống Thanh Ca, cách chương.